Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chiến tranh trò chơi. Sở Ca đi theo cái kia Long Nha kỵ sĩ, đi vào trong doanh trướng. Trước mắt một đám khôi giáp tươi sáng lãnh chúa, kỵ sĩ, nhất thời để cho hắn thoáng qua hoa mắt. Cái này trong đại trướng người thật đúng là không ít, phần lớn đều mặc hoa lệ khôi giáp. Trên đầu tên không phải là nào đó một cái bá tước, chính là XX kỵ sĩ. Bất quá phải nói dễ thấy nhất vẫn là đứng ở lều trại phần dưới cùng một tấm to lớn bàn cát phía sau. Nox quốc vương Lá Nơ, hắn trên người mặc lấy một bộ màu vàng hoa lệ chiến giáp, cùng Long Nha kỵ sĩ chiến giáp kiểu dáng có chút tương tự. Thoạt nhìn hoàn toàn chính là cùng khoản, chỉ bất quá muốn càng thêm hoa lệ một chút. Phía trên chạm trổ màu vàng cự long điêu khắc, thoạt nhìn trông rất sống động, vô cùng uy phong. Mà những thứ khác quý tộc lãnh chúa cũng xúm lại tại bên cạnh của hắn. Đồng dạng từng cái khôi giáp hoa lệ, trang sức đủ loại hoa văn đồ án. Sở Ca đi tới quốc vương kia trước mặt, còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện, đối phương nhưng là lập tức có phản ứng. Theo bàn cát trên ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Ca. A, tới từ phương xa người xa lạ. Ngươi là hưởng ứng quốc vương hiệu triệu tới tham dự trận này vĩ đại chiến tranh dũng sĩ sao? Không sai, ta chính là tới tham chiến. Quốc vương bệ hạ tôn kính, có nhu cầu gì ra sức sao? Sở Ca cũng học thời trung cổ quý tộc giọng điệu, đáp ứng nói. Hắc, chúng ta bây giờ chính thiếu nhân thủ đây. Ngươi tới đúng lúc, để cho chúng ta tới trước nhìn bản đồ một chút đi. Quốc vương kia nói lấy, kéo lấy Sở Ca đi tới bản đồ bàn cát trước. Cát trên bàn toàn bộ phó bản bản đồ đều hiện ra ở bên trên. Sở Ca lòng nói, cái này ngược lại không tệ, trực tiếp có đất đồ có thể nhìn. Quốc vương kia chỉ phía trên một cái màu xanh lá cây cờ xí nói, mời xem, nơi này chính là chúng ta trại lính. Ta lần này tổng cộng triệu tập mười mấy vị lãnh chúa, trên trăm tên kỵ sĩ tham chiến, tổng cộng khoảng chừng 3.000 đại quân. Sở Ca nghe xong lòng nói, ta đi, liền 3.000 người cũng không cảm thấy ngại kêu đại quân. Bất quá suy nghĩ một chút, cái này thời trung cổ bối cảnh cũng liền bình thường trở lại. Nước nhỏ quả dân, có thể tiếp cận cái 3.000 quân chính quy cũng không tệ á. Ít nhất những thứ này thật ra thì lãnh chúa cái gì nhìn lấy trang bị hay là rất cường hãn. Quốc vương vừa chỉ cắm đen kỳ vị trí, mà ở trong đó chính là vị trí của địch quân. Hoảng sợ quân đoàn thủ lĩnh hoảng sợ lãnh chúa Matis, hắn dẫn quân đoàn chủ lực trú đóng ở trong Hàn Nha Thành. Nhưng đây không phải là ngươi cần phải cân nhắc, bởi vì hoảng sợ quân đoàn số lượng quả thực quá nhiều. Khoảng chừng 5.000 đại quân, cho nên chỉ có quân đoàn chủ lực ước 2.000 người trú đóng ở bên trong thành. Còn lại 3.000 người, phân biệt do hoảng sợ quân đoàn 3 vị cường đại lãnh chúa dẫn, trú đóng ở ngoài thành 3 cái cứ điểm bên trong. Bọn họ theo thứ tự là Hắc Thủ, Thiết Nha Burikat, Ma Nhạn Áo Đan. Bởi vì binh lực thượng chênh lệch cùng phương diện địa lý hoàn cảnh xấu, chúng ta toàn thể mà nói là không chiếm ưu thế. Vì vậy nhiệm vụ của ngươi chính là tại trong vòng 3 ngày hết khả năng suy yếu địch quân số lượng. Nếu như có thể mà nói, có thể giết chết một tên hoảng sợ lãnh chúa vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mỗi giết chết một tên hoảng sợ quân đoàn binh lính, người đều có thể đạt được 5 đến 10 điểm cống hiến. Mỗi giết chết một tên hoảng sợ quân đoàn kỵ sĩ, người đều có thể đạt được 30 đến 50 điểm cống hiến. Nếu như giết chết một tên hoảng sợ lãnh chúa, là có thể một lần đạt được 3.000 điểm cống hiến. Sử dụng điểm cống hiến ngươi có thể dựa dẫm vào ta hối đoái kim tiền hoặc là tước vị. Cũng có thể đi quan quân nhu nơi đó hối đoái ngươi muốn vũ khí trang bị cùng với binh lính. Ngươi thậm chí có thể hướng cái khác lãnh chúa hối đoái dưới quyền bọn họ kỵ sĩ đến giúp đỡ ngươi tiến hành chiến đấu. Nha đúng rồi, ngươi cũng có thể tìm đại công tượng dùng điểm cống hiến hối đoái bản vẽ. Nhưng là phải nhớ kỹ, chỉ có đạt được tương ứng tước vị quý tộc mới có thể hối đoái tương ứng lãnh địa bản vẽ. Thấy, rằng ngươi bây giờ một thân một mình không có quân đội. Cũng vì khen ngợi ngươi ở đây nguy nan trước mắt tới tham chiến. Ta ở chỗ này đặc biệt trao tặng ngươi 1.000 điểm cống hiến. Ngươi có thể dùng những thứ này điểm cống hiến tới tổ chức một nhánh trụ cột quân đội tới tiến hành. Kế tiếp nhiệm vụ, gợi ý của hệ thống. Ngươi thu được 1.000 điểm cống hiến. Xem ra cái này phó bản quả nhiên là chiến tranh phó bản A. Sở Ca thầm nghĩ, bình thường chương trình chắc là lợi dụng điểm cống hiến hối đoái một chút bộ đội. Sau đó cùng địch nhân giao chiến. Không ngừng tiêu diệt địch nhân tiểu cổ bộ đội. Tích lũy càng nhiều hơn điểm cống hiến. Hối đoái càng nhiều hơn binh lính. Cứ thế mà suy ra. 3 ngày có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu. Cứ như vậy mà nói. Có thể thu được bao nhiêu điểm cống hiến. Liền muốn nhìn đối với quân đội năng lực chỉ huy. Sở Ca đối với lập tức chiến lược trò chơi vẫn có một ít hiểu rõ. Đế quốc thời đại, chiến tranh toàn diện cái gì cũng không đốt chơi đùa. Không nghĩ tới lại có máy sẽ đích thân chỉ huy quân đội tác chiến. Cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Bất quá hắn cũng chưa quên chính sự. Sở Ca làm chuyện làm thứ nhất chính là cùng quốc vương hỏi thăm một cái hối đoái tương ứng tước vị. Yêu cầu điểm cống hiến. Hối đoái một người kỵ sĩ thân phận. 1.000 điểm cống hiến. Hối đoái một cái nam tước. Yêu cầu 5.000 điểm. Tử tước 10.000 điểm. Bá tước 20.000 điểm. Công tước 50.000 điểm. Về phần kim tiền Sở Ca không có tra hỏi. Ngược lại đồ chơi này với hắn mà nói cũng không có ích gì. Sở Ca gật đầu một cái liền xoay người rời đi. Tiếp theo hắn đầu tiên muốn làm chính là tra nhìn một chút điểm cống hiến đều có thể dùng đến đổi. Cái gì? Trước nhất muốn kiểm tra đương nhiên vẫn là lãnh địa bản vẽ. Dù sao, đây là hắn mở ra lần này phó bản mục đích chủ yếu. Sở Ca tại doanh trướng trong góc tìm tới đại công tượng Pula Đức. Cái này đại công tượng Pula Đức nhưng là một cái ăn mặc giản phổ trường báo. Một bộ học giả ăn mặc lão nhân. Tại một đám khôi giáp tươi sáng lãnh chúa bên trong phi thường nổi bật. Sở Ca nói ra yêu cầu của mình. Cái kia đại công tượng lập tức gật đầu một cái. Dĩ nhiên, ta tùy thời vì ngươi ra sức. Cái kia đại công tượng nói lấy. Đem một bó bản vẽ bày ở trước mặt của Sở Ca. Những thứ này chính là, ta chỗ này dự trữ kiến trúc bản vẽ. Bất quá phải chú ý. Chỉ có đạt được tương ứng tước vị mới có thể xây dựng tương ứng lãnh địa. Chúng ta Nox Vương quốc đối với Thượng Hạ Tôn Ti cùng với tước vị cách thức có thể là phi thường. Xem trọng, rối loạn quy củ loại chuyện này cũng không thể làm. Vừa nói, cái kia Pula Đức, đại công tượng, liền bắt đầu một giới thiệu. Lãnh địa kiến tạo bản vẽ tổng cộng có 6 loại. Tiện nghi nhất là kỵ sĩ lãnh địa xây dựng bản vẽ. Chỉ cần 100 điểm cống hiến liền có thể hối đoái. Nói cách khác, Sở Ca hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp hối đoái một phần. Bất quá nhìn một chút kỵ sĩ lãnh địa cơ sở thiết bị cùng liên quan chức năng Sở Ca liền trực tiếp. Buông tha, kỵ sĩ lãnh địa chỉ có một chủ trạch người có thể ở. Cũng cung cấp 10 chọn người trên miệng giới hạn. Một cái chuồng ngựa có thể huấn luyện chiến mã. Một cái người hầu phòng có thể huấn luyện kỵ sĩ người hầu. Kỵ sĩ người hầu là khinh binh đơn vị. Nếu như phối hợp chiến mã là có thể làm khinh kỵ binh sử dụng. Chiếm cứ 2 chọn người miệng cân nhắc. Nói cách khác 10 chọn người miệng tối đa chỉ có thể huấn luyện 5 tên. Trừ cái đó ra liền chẳng có cái gì cả rồi. Kế tiếp là nam tước lãnh địa xây dựng bản vẽ. Nam tước lãnh địa liền muốn tốt hơn nhiều. Dù sao đến nam tước nơi này đã coi như là chính thức quý tộc. Lãnh địa diện tích ước chừng là kỵ sĩ lãnh địa 4 lần. Kiến trúc thiết bị trong nhiều hơn. Dân binh trại lính. Có thể huấn luyện dân binh. Dân binh mặc dù sức chiến đấu không bằng kỵ sĩ người hầu. Nhưng là chỉ chiếm theo một chọn người miệng. Cho nên hiệu quả ngược lại cao hơn một chút. Còn nhiều hơn. Nhà dân. Chức năng này tính kiến trúc. Nhiều nhất có thể tạo 10 cái. Mỗi cái có thể cung cấp 5 chọn người trên miệng giới hạn. Còn có lò rèn. Có thể dùng đến chế tạo binh khí. Tăng lên binh lính công phòng. Còn có thể xây dựng tháp canh, một loại cơ bản nhất phòng ngự kiến trúc, bản thân không có lực công kích, nhưng là có thể tăng lên tầm mắt, Mặt khác nếu như phái tầm xa binh chủng vào ở nói tháp canh có thể tăng lên trú đóng ở bên trong. Tầm xa bộ đội tầm bắn cùng lực công kích. Cuối cùng mới là bằng gỗ tường rào. Chính là thông thường tường rào. Dùng đầu gỗ xây dựng. Mới có thể bảo vệ được toàn bộ lãnh địa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.